trận pháp xếp thứ nhất thứ hai là gì? Hàn Kỳ tiên tử hỏi. Nếu chỉ có ba cái, vậy các nàng nên rời xa mới tốt, phòng ngừa tới gần xảy ra vấn đề. Xếp thứ nhất chính là trận pháp gần U Minh Động, thứ hai chính là trận pháp ở ngoại viên, cũng chính là mê trận rừng hoa đào, Ngao Long Vũ nói ra. Việc này không phải bí mật, không cần ẩn giấu, thuận tiện làm cho các nàng biết những địa phương này không thể xung loạn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trước kia đệ cửu phong chỉ có khí tức U Minh là đồ vật nguy hiểm, hiện tại trận pháp cũng nguy hiểm không kém, nhất là phối hợp khí tức U Minh. Mê trận rừng hoa đào có thể xếp thứ hai, nhà Lê không dám tin, Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhớ tới rất nhiều năm trước một việc. Ta nhớ được trước kia có người xông rừng hoa đào, chưa bao giờ xông ra ngoài. Là Thiên Vũ Phượng tộc, Yên Linh tiên tử nhấc tay nói. Sự kiện này ta biết, bọn họ tiến vào mê trận sau cùng lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, những người khác của Côn Lôn tiến vào, cũng không một người đi ra ngoài, nhưng mà sư tỷ, không phải chúng ta tự thổi. Ở phương diện mê trận này, chúng ta biết có người xông trận còn không lợi hại bằng chúng ta. Không chỉ có như thế, dưới tiên, cho dù là nhân tiên chân tiên cũng không tìm ra người lợi hại bằng chúng ta. Những năm qua chúng ta vẫn chuyên tâm tu luyện trận pháp, kỳ thật còn nhập môn muộn hơn Giang Sư Huynh mấy năm, nếu không phải vẫn nghiên cứu trận pháp, khả năng cũng đã thành tiên. Càng nói Yên Linh tiên tử càng tự tin, đúng thế, bọn họ không chỉ có trận pháp lợi hại, tu luyện cũng là thiên tài. Nhất là các nàng còn không có toàn tâm toàn ý tu luyện, các nàng là thiên tài danh xứng với thực, sư tỷ, Yên Linh sư muội nói là sự thật. Tuy nhiên khi đó rất nhiều người xông trận, có một ít cũng có vài phần tạo nghệ trận pháp, nhưng cùng tuổi hoặc lớn hơn chúng ta một chút, mê trận đều không mạnh bằng chúng ta. Chúng ta liên thủ nhận thứ hai, không ai có thể nhận đệ nhất, ngừng lại, nha Lê tiên tử lại bổ sung một câu, ngoại trừ Giang sư huynh. Có lần đệ nhất phong cũng tìm người phá giải mê trận, khi đó chúng ta còn chưa đi hết trận pháp sơn phong, cho nên không phải nhân tuyển đầu tiên. Sau đó rất lâu, rất nhiều sư huynh sư tỷ thua trận. Sau cùng đến phiên ba người chúng ta, tuy rất khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn phá mê trận một nơi nào đó tại đệ nhất phong. Thực lực của chúng ta đã được nghiệm chứng, vượt qua cùng tuổi, Hàn Kỳ tiên tử cũng nói. Các nàng nói đều là lời thật, không có tự thổi chút nào. Tiểu Vũ nhìn ba người, thử hỏi. Vậy thì đi thử xem, nhưng mà mê trận đệ nhất phong là chuyện gì? Ba người kích động đứng lên, dự định cùng thần nữ sư tỷ đi thử xem, lần này chỉ là đi xung trận, không cần đi phân tích lý giải, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhất phong không biết xảy ra chuyện gì, giống như chỗ đó có nơi kỳ quái, sẽ xuất hiện các loại trận pháp hoặc là phong ấn. Chúng ta có khả năng đi thử một chuyến. Sư phụ dẫn chúng ta tới đệ cửu phong, khả năng cũng có nguyên nhân là phương diện này, nhà Lê tiên tử giải thích. Tiểu Vũ không sao cả, nàng cũng không quen thuộc đệ nhất phong. Trong sân, Giang Lan chậm rãi khép sách lại, hắn hiểu việc liên quan tới nhận vị giả thuyết. Thần vị vốn do một tay cổ ngữ ngưng tụ, thần vị bởi vì thiên địa biến hóa mà theo thiên giới hạ xuống đại hoang, nguyên nhân căn bản là cổ ngữ xảy ra biến cố, thần vị vô chủ, mà muốn hoàn toàn thu hoạch được thần vị, để thần vị thành một bộ phận của mình, cần thiên giới và U Minh tương trợ. Thần vị mang tới một số uy năng cũng không phải trọng yếu như vậy, thật chính trọng yếu là giả thuyết phía sau, thần vị là bậc thang, thông đạo trọng yếu mở ra cảnh giới mới, đại hoang cực hạn còn có một cảnh giới này căn bản không có cách đạt tới, thiếu đi một con đường. Mà thần vị cũng là con đường trọng yếu này, nắm giữ thần vị, mang ý nghĩa nắm giữ tư cách tiến về con đường kia, vị trí đó có khả năng chỉ có một, đoạt được thần vị mang ý nghĩa đoạt đến tiên cơ, đồng thời cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Bởi vì thần vị chỉ có mấy cái. Người yếu sẽ bị cường giả còn lại đánh giết, chiếm lấy thần vị phân lượng khác biệt, nhưng mà tư cách lại giống nhau, có lẽ có phân chia gần xa nhưng đều có tư cách, Giang Lan đã nhận ra nguy cơ, quả nhiên, chuyện hắn nắm giữ thần vị không thể tùy tiện nói ra. Một khi bị biết, cực kỳ nguy hiểm. Trước mắt bên trong Côn Lôn chỉ có sư phụ biết sự kiện này, những người khác không thể loại bỏ hiểm nghi. Xem ra cần càng biết điều hơn một chút, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn cảm giác thần vị nguy hiểm nhưng không ngờ lại nguy hiểm như thế. Hắn cảnh giới không cao, lại nắm chìa khóa bị rất nhiều cường giả muốn lấy được. Về phần sư tỷ, nàng chỉ biết tu vi của hắn, biết rất ít về vô song quyền thần, biết cũng không ngại. Như thế xem ra, hắn cần càng nỗ lực hơn nữa, tranh thủ sớm ngày tiến vào Đại La chi cảnh. Thành tựu Đại La, hắn có lực đánh một trận. Không biết cảnh giới kia là cái gì, thành thánh sao, hắn vẫn chưa thành tựu Đại La. Nhưng mà thành thánh vốn không đơn giản, những thứ này cần ghi lại, tiến hành cảnh giác, cũng không cần chú ý quá mức, trốn ở đệ cửu phong, có thể tránh thoát rất nhiều nguy cơ, nhưng nếu tránh không khỏi, hắn sẽ không cưỡng cầu, có một số việc nhất định phải đối mặt. Đối với Hy Hòa đế quân, hắn quyết không thể có phần khinh thường, hắn đang ở Côn Lôn, những người khác ở quá xa, mục tiêu của Hy Hòa đế quân hẳn là của người Trung Cung. Trong thần vị giả thuyết cũng không có biện pháp suy đoán trực tiếp lấy được Trung Cung, nhưng có giải thích một việc. Theo hiểu biết của Giang Lan, tiến về Trung Cung cần xuất phát từ mỗi hướng Đông Tây Nam Bắc, phương pháp có vẻ như rất phức tạp, Hy Hòa đế quân cần mưu đồ vấn đề này. Sau đó Giang Lan thu thư tịch lại, hắn nhìn thực vật chứng. Những năm này thực vật chứng và u dạ hoa cũng không tốt, nhưng mà bốn mùa bình thường, bọn chúng cũng không khô héo, chỉ là khí tức mỏng yếu một chút, gần đây Tiểu Vũ tưới không ít linh dịch, đã khôi phục lại. Năm 600 năm, bọn chúng vẫn bảo trì nguyên dạng, đúng là quái dị, nghĩ như vậy, hắn liền dự định tưới chút linh dịch, vừa mới tưới nước, hắn ngẩng đầu nhìn rừng hoa đào. Có người phá trận rồi. Hắn có phần kinh ngạc, mặc dù chỉ là một tầng trận pháp bình thường. Tầng này không đủ để bọn họ đi ra trận pháp, thế nhưng lần đầu tiên thấy có người phá, Diệu Nguyệt sư thúc tiến vào không cần phá, trận pháp bị nàng không nhìn. Sư đệ, ta đã nghe ngóng xong, lúc này Tiểu Vũ chạy vào, nhảy tới bên cạnh Giang Lan. Sau đó cảm giác kém một chút cái gì, sau đó dùng trán đụng vào trán Giang Lan. Ai nha, đau, Tiểu Vũ kêu đau, Giang Lan, đầu rồng rất cứng rắn. Sư tỷ đã hỏi ra cái gì? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, lúc này hắn đang sờ chán giúp Tiểu Vũ. Đúng là không có đỏ, dùng kiếm gỗ gõ hai lần hẳn là có thể đỏ lên. Hỏi lai lịch các nàng, Tiểu Vũ cũng sờ lên chán Giang Lan, sau đó đi chân trần nhảy lên mặt bàn, ở trên cao nhìn xuống Giang Lan. Giang Lan đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Tiểu Vũ thì đứng phía trước, hắn ngồi xuống, Tiểu Vũ cũng ngồi lên bàn, vẫn ở trên cao nhìn xuống. Có thể đây là một chút kiêu ngạo sau cùng của sư tỷ, nhìn nàng đến ngẩng đầu. Sư tỷ mới nói, Giang Lan mở miệng nói. Cũng không có ý tranh cao thấp với Tiểu Vũ, cứ tùy nàng là được rồi. Giao Trì Long mặc dù đã trưởng thành nhưng vẫn bảo lưu tính cách nho nhỏ, hắn không có ý phá hư. Trong ba người kia, sư tỷ là Nha Lê Tin Tử, nàng lai lịch rất phổ thông, Tiểu Vũ xuất ra kiếm gỗ vẽ một vòng trên bàn, nói. Nàng là Côn Lôn chọn lựa đệ tử bị chọn tới, nhập môn hơn 600 năm, trước kia chỉ là đệ tử phổ thông đệ ngũ phong, sau khi xung trận pháp Sơn Phong có kết quả, bị Diệu Nguyệt sư thúc thu làm đệ tử. Tiếp đó phô bày thiên phú kinh người, thiên phú tu vi và thiên phú trận pháp. Sau cùng thành đệ tử thân truyền. Làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là, nàng 300 năm trước đã có đạo lữ. Là đồng hương đi cùng nàng, cũng là đệ tử có thiên phú cực cao. Hiện tại vừa mới thành tựu nhân tiên. Là ai chiêu nàng nhập môn? Giang Lan hỏi. Dường như là tiền bối đệ nhất phong. Tiểu Vũ lắc đầu biểu thị không biết, Giang Lan chưa từng hỏi nhiều nữa những thứ này, mà chính là kết luận. Nhìn ra không phải nàng, hai người còn lại thì sao? Yên Linh tiên tử nhỏ nhất trong ba người, nàng cũng không phải. Tiểu Vũ nhảy lên một cái, nhảy ra sau lưng Giang Lan, nửa người tựa vào đầu Giang Lan nói. Nàng là con gái của trưởng lão đệ tứ phong, từ nhỏ ưa thích trận pháp, sau được đưa đến đệ ngũ phong. Cuối cùng được Diệu Nguyệt sư bá thu làm đệ tử thân truyền, phụ mẫu của nàng khỏe mạnh, cho nên không thể nào là nàng. Tiểu Vũ tựa vào, Giang Lan vẫn không cảm giác quá nặng, hắn hiếu kỳ vị thứ hai. Vị thứ hai có vấn đề, sư tỷ nói từ lớn nhất đến nhỏ nhất, trình tự vị thứ hai bị đặt ở sau cùng, như thế đã nói rõ có một vài vấn đề. Là có một vài vấn đề. Tiểu Vũ ngồi bên người Giang Lan, gật đầu. Ấn theo ta hiểu rõ, Hàn Kỳ tin từ vấn đề rất lớn. Nàng nói nàng được trưởng lão đệ ngũ phong nhạt về, trước kia ở nơi hoang dã không người. Nàng đã đi qua nơi đó, không có người, núi đá khắp nơi, cây khô cỏ hoang. Dưỡng phụ của nàng đều nói chỗ đó vốn không có khả năng có người, nàng là bỗng nhiên xuất hiện ở đó. Nếu không phải được trưởng lão gặp phải, cực kỳ có khả năng sống không quá 3 ngày. Đúng là có phần ly kỳ. Giang Lan nhíu mày, hắn không tin bên trong 3 người có con gái tư sinh của sư phụ, nhưng mà lai lịch vị sư muội này đúng là có vài phần không giống. Còn có phát hiện gì lạ khác sao? Giang Lan hỏi. Có. Tiểu Vũ đang chờ Giang Lan đặt câu hỏi. Trên cánh tay của nàng có ký hiệu, là bẩm sinh, Ta xem qua ký hiệu kia, vô cùng phức tạp, khả năng tồn tại một số manh mối. Sư tỷ nhớ đến ký hiệu kia không? Giang Lan hỏi thăm Tiểu Vũ. Nghe được việc này, Tiểu Vũ nở nụ cười. Liền chờ sư đệ hỏi, ta đặc biệt nhớ kỹ, biết sư đệ sẽ hỏi tới. Tay nàng ấn lên bàn, sau đó ký hiệu phức tạp bắt đầu xuất hiện. Ký hiệu có phần vặn vẹo, nhưng mà trong vặn vẹo lại tồn tại chính tuyến. Bà nhìn đến ký hiệu này, Giang Lan cau mày, hắn nhớ đến cái ký hiệu này. Thời điểm xem cổ ngữ truyền văn, hắn thấy qua cái ký hiệu này, ký hiệu đại biểu cho cổ ngữ, nhưng mà cũng có chỗ khác biệt, bên trong giống như có đồ vật không giống. Trận pháp. Giang Lan theo bản năng vươn tay muốn đi kiểm tra, nhưng rất nhanh, thần vị của hắn xuất hiện xúc động, dường như giải khai trận pháp trên đó. Trong nháy mắt, Giang Lan thu tay về, phòng ngừa mình phá giải trận pháp trên ký hiệu. Xem ra sư thúc đang nói đùa với chúng ta, lai lịch vị sư muội này có phần không tầm thường, không thể nào là con gái của sư phụ và sư thúc. Giang Lan nhìn qua trận pháp có phần kinh hãi, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu có liên quan đến cổ ngựa thiên đình. Chỉ là ký hiệu này, Diệu Nguyệt sư thúc nhất định biết được, không biết có từng giở trò hay không, cần cảnh giác một chút. Không tầm thường, Tiểu Vũ nâng quay hàm nhìn qua Giang Lan. Giang Lan đưa tay chỉ lên trời. Có quan hệ tới phía trên. Phía trên, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Là thiên giới, Giang Lan nói khẽ. Tiểu Vũ có phần kinh ngạc nhìn Giang Lan, sau đó không hỏi, việc này, cách nàng quá xa. Nửa tháng sau, Giang Lan cất bước đi tới U Minh Động, hắn muốn bắt đầu tu luyện, thuận tiện đi xem trận pháp trong ký hiệu. Tiểu Vũ đi đệ tam phong, thật lâu không có gặp sư phụ nàng, nàng cần phải đi một chuyến. Về phần ba người nha Lê Tiên Tử vẫn nghiên cứu trận pháp, lúc trước các nàng sông mê trận, tuy có tiến triển, sau cùng vẫn không thể không ra ngoài, trận pháp xếp hạng thứ hai quả nhiên không thể coi thường, Tiểu Vũ thỉnh thoảng sẽ đi xem tiến độ của các nàng, Giang Lan chưa từng đi tìm hiểu qua. Các nàng vẫn chưa mở miệng hỏi thăm, như thế sẽ thanh nhàn một ít, khoanh chân ngồi trong nhà lá trước U Minh Động, Giang Lan lấy ra ký hiệu Tiểu Vũ lưu lại. Cái ký hiệu này Diệu Nguyệt sư thúc nhất định biết được, không thể trực tiếp mở ra. Có thể là bẫy dập của sư thúc. Đưa ba người tới học tập trận pháp, còn cố ý nói có một người là con gái tư sinh giữa sư phụ và nàng, như thế sẽ làm hắn thăm dò ký hiệu này, mà thần vị có phản ứng với ký hiệu, một khi hắn mở ra, có khả năng sẽ bị phát hiện, cho nên hắn vô cùng hoài nghi. Khả năng có quan hệ với sư phụ, cụ thể hắn không xác định, cũng không thể mạo hiểm, có điều hắn còn có biện pháp tìm ra đồ vật liên quan tới trận pháp, hắn cầm lấy sơn hải kính. Dùng ký hiệu này làm môi giới, không biết có thể tra ra cái gì, nghĩ như vậy, hắn đã dự định thử một chút. Trước khi vận chuyển sơn hải kính, hắn đột nhiên phát hiện có người niệm tên của hắn, là Bát Thái Tử và Thiếu Niên, lúc này hắn mới nhớ tới, một tháng đã trôi qua, cần phải dạy bọn họ đao pháp một lần, không biết lần này có thể có tiến triển hay không. Đệ Lục Phong. Nhà Trúc, Diệu Nguyệt Tiên Tử ngồi đối diện Thần Hy Tiên Tử, nàng quan sát phương hướng Đệ Cửu Phong, mi tâm nhíu lại. Sư muội thế nào? Thần Hy Tiên Tử rót trà nước tò mò hỏi. Cảm giác sư đồ đệ Cửu Phong đang phòng bị ta, Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Là sư muội quá nguy hiểm, rất nhiều chuyện đều mang mục đích nào đó, khó lòng phòng bị, Thần Hy Tiên Tử không sao cả. Sư tỷ quá lời, Diệu Nguyệt Tiên Tử quay đầu, cũng rót trà cho mình. Cũng chỉ đùa giỡn tiểu thông minh với sư huynh mà thôi, ta cũng không có ý đồ xấu với tiểu hài tử. Nhưng mà một số tiểu gia hỏa suy đoán có ý đồ xấu gì cũng thật thú vị. Sư muội có ấn tượng không tệ với Giang Lan, Thần Hy Tiên Tử mở miệng nói. Một người rất cẩn thận, nhưng lại không biết sợ, sư huynh vẫn luôn tín nhiệm hắn, tự nhiên là có nguyên nhân. Tiếp xúc qua mấy lần, tâm cảnh bình ổn, không rung động trước với rất nhiều việc. Nhưng chỉ cần kể một ít chuyện liên quan tới sư huynh cũng dễ dàng làm hắn sợ hãi, Diệu Nguyệt Tiên Tử tiếp tục châm trà. Trong lời nói mang theo ý cười rõ ràng. Đừng rót, ngươi lại không uống, Thần Hy Tiên Tử đoạt lấy ấm trà. Đệ Cửu Phong có thể sẽ tra tình huống, chờ thêm vài năm, ta sẽ đi tới Đệ Cửu Phong, đừng hỏi ta cụ thể là gì, ta cũng không biết, chờ đi. Ta biết, trên đỉnh núi Vô Danh, thiếu niên bị sét đánh bốc khói ngồi dậy. Vô Song quyền thần không chỉ muốn chúng ta cắt thịt mà còn muốn chúng ta cắt thịt dựa vào phương pháp của hắn nữa. Cho nên hắn cắt trước là làm mẫu cho chúng ta xem, người nghĩ tại sao Vô Song Quyền Thần lại làm thế? Bát Thái Tử cũng ngồi xuống. Khi đó khắp nơi đều là đao ý, cho nên hắn muốn dạy đao pháp cho chúng ta, thiếu niên thử nói. Vậy tại sao lại phải dạy chứ? Bát Thái Tử hỏi. Có lẽ do người mỗi ngày đều bảo ta dùng phương thiên kích gõ đầu Hồng Nhã, chọc giận Vô Song Quyền Thần nên giờ hắn khiến chúng ta bỏ kích dùng đao. Thiếu niên đứng lên tiếp tục nói. Ta phải về hậu viện tìm một thanh đao quý gia gia ta cất mới được. Ta thì không cần tìm, Bát Thái Tử vừa nói vừa rút Ngạo Long Thiên Đao ra khỏi vỏ. Được rồi, một tháng sau, ta sẽ dùng thanh đao này tu, luyện đao pháp. Thanh đao này có một lỗ hổng nhỏ, dễ gãy, thiếu niên nói. Bát Thái Tử không thèm để ý chút nào, lúc này hai người thu thập xong, cất bước xuống chân núi. Lần trước ngươi nói nếu quyền thần đáp lại ngươi sẽ đi gõ đầu Thiên Vũ Phượng tộc, một tháng này ngươi tính gõ khi nào? Hiện tại Vô Song Quyền Thần bảo chúng ta luyện đao, học xong dùng đao chém gãy cánh nàng. Thiên Vũ Phượng tộc gãy cánh. U Minh động, Giang Lan khẽ lắc đầu, có hơi thất vọng biểu hiện của Bát Thái Tử và thiếu niên. Sau này hẳn sẽ tiến bộ hơn, giờ hắn không vội. Nghĩ vậy, Giang Lan chú ý tới trên sơn hải kính, bắt đầu vận chuyển nó nhanh chóng liên kết với ký hiệu. Sau đó mặt sơn hải kính xuất hiện biến hóa, lúc này Nhất Diệp Chướng Mục đã vận chuyển đến cực hạn. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, trận pháp trong động cũng có thể ngăn lại mọi việc ngoài ý muốn cho hắn, dù chỉ là một lát. Hoang dã. Lúc này trong sơn hải kinh xuất hiện hoang dã, không thấy sinh cơ, mặt đất khắp nơi khô lại. Nơi sinh sao? Nơi này rất giống nơi sinh mà sư tỷ miêu tả, xem ra vị sư muội kia vẫn chưa nói dối. Rất nhanh hình ảnh bắt đầu tới gần khu vực nào đó, một nơi dựa vào một ốc núi. Sau đó có bóng người xuất hiện, rất nhiều. Trên người mỗi người đều mang một loại đao thì nào đó. Yêu tộc, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan liền có chút suy đoán, có lẽ giống với bên phi diên kia, nhưng lúc Giang Lan muốn xác định thì hình ảnh đột nhiên đình chỉ di động, nó bị chặn lại. Lúc này, trong gương xuất hiện một bóng người, thân mặc bạch y, không giận tự uy, chói mắt giống như mặt trời. Trong chớp mắt thấy cảnh này, Giang Lan đồng tử co rụt lại, không chút do dự cắt đứt liên tiếp của sơn hải kính, ngay trước nháy mắt liên kết bị cắt được. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng về phía hắn. Lực lượng của Giang Lan lập tức bùng nổ, ầm, lực lượng hai bên im lặng va chạm, phốc, kim thân bị thương, Giang Lan nôn một ngụm máu tươi ra ngoài, lúc này sơn hải kính cắt đứt liên kết, tuy vết thương nhẹ nhưng nội tâm Giang Lan lại kinh sợ. Đại La, còn là Đại La yêu tộc, hướng yêu tộc. Không quá giống, xem ra bọn họ có hành động rồi, Giang Lan điều chỉnh tốt khí tức bản thân, không dám đi chú ý nữa. Lúc này hắn có hơi hoài nghi Diệu Nguyệt sư thúc có biết sự thật của trận pháp này không, một vị đại la, dù Giang Lan là tuyệt tiên cũng rất nguy, hiểm. Hoặc là trước kia nàng quả thật thấy không có vấn đề nhưng gần đây lại có, hoặc là không quá giống thần vị. Giang Lan lắc đầu, không được bất kỳ đáp án nào, nhưng Giang Lan có thể xác định yêu tộc đang mưu đồ bí mật gì đó, có một ít liên quan tới cổ ngực. Không cần nghĩ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, một vị đại la đã đủ để nói lên tất cả rồi, thở ra một hơi thật sâu. Giang Lan nhắm mắt bắt đầu tu luyện, hắn phải nhanh chóng thăng cấp mới được, bây giờ hắn đã nhập môn 652 năm. Tiếp cận thời kỳ cửa vào U Minh phun trào, có thể bế quan dựa vào đó nhanh chóng tấn thăng, sư tỷ nhân tiên viên mãn, lại có thế thuộc về riêng mình, sau này tốc độ tấn thăng sẽ nhanh một chút, hắn không cần quá lâu, tu vi mặt ngoài của hắn thành tiên gần trăm năm, muốn. Đạt tới viên mãn tầng 2 cần mấy chục năm nữa, muốn thành công tấn thăng chân tiên lại cần thêm mấy trăm năm, vừa nghĩ đến đây. Giang Lan nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tu luyện, lực lượng của đạo du tẩu trên người hắn, đang điều, động lực lượng kim thân. Lực lượng kim thân đạt tới cực hắn chính là lúc hắn nếm thử tiến vào Đại La, bây giờ hắn còn đang ở trạng thái sơ bộ, có thể nhanh nhưng không thể gấp, bước từng bước một, phòng ngừa tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt giao thế, thời gian từng giờ trôi qua, tâm của Giang Lan triệt để. Bình tĩnh lại, ngoại trừ lúc cần. Hắn đều luôn tu luyện theo tiết tấu của mình, lực lượng kim thân cũng bị điều động từng chút một. Thực lực Giang Lan đang mạnh lẫn, nhưng vẫn luôn không thể tới tuyệt tiên trung kỳ, nhưng cũng sắp rồi. Địa cửu phong, chân núi, ba người yên linh tin tử nhìn sơn phong có chút thờ, dài. Cảm giác còn có thể tiếp tục học, dù sao trận pháp xếp cuối cùng chúng ta cũng không hiểu mấy. Không thể tiếp tục dừng lại, chúng ta đã dừng ở đây, sắp 20 năm. Nghe nói cửa vào U Minh bắt đầu phun trào, ở đây lâu không có lợi cho chúng ta, nhà lấy tiên tử lắc đầu. Các nàng ở chỗ này học tập rất nghiêm túc, xác thực thu hoạch rất nhiều, các nàng cảm thấy còn có thể tiếp tục học, chỉ là thời gian không đủ. Hơn nữa, sau đó cũng có việc các nàng muốn làm, đồng thời cũng cần chuẩn bị độ kiếp, không thể tiếp tục lưu lại. Chờ sau khi thành tiên lại đến, hiện tại quan trọng chính là cam đoan có thể độ qua thiên kiếp. Hàn Kỳ tiên tử khẽ nói, thiên phú các nàng quả thật rất cao nhưng độ kiếp không phải chuyện dễ, không thể khinh thường chút nào. Chỉ có thể như thế, nhưng mà trong thời gian này mới, nhờ Giang sư huynh giải hoặc cho chúng ta một lần, có hơi đáng tiếc, Yên Linh tiên tử nói. Khi đó ta cảm giác Giang sư huynh ngồi trong mênh, mông đại hải trận pháp, rất giống cảm giác khi đối mặt với sư phụ, các người nghĩ trình độ trận pháp của Giang sư huynh có khi nào đối kịp sư phụ rồi không? Hẳn chưa, nhưng với chúng ta cũng không khác nhau, nhà Lê tiên tử không quá ý chuyện đó. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên quan hệ của thần nữ và Giang sư huynh, ta phát hiện bọn họ khác bên ngoài đồn rất nhiều, quan hệ họ tốt cực kỳ, không phải giả vờ, sư tỷ thân là thần nữ, cũng không có kiêu căng gì, dường như điều gì đều nghe Giang sư huynh. Giống như người, Hàn Kỳ tiên tử tò mò hỏi. Yên Linh tiên tử cũng tò mò nhìn Nha Lê tiên tử. Không, phải, Nha Lê tiên tử lập tức quay đầu phản bác. Nhà ta đều là nghe ta, lúc này các nàng đi tới chân núi, nơi xa có một nam tử, đứng đợi. Khi thấy ba nàng, hắn hơi cười, trong chớp mắt thấy đối phương, Hàn Kỳ tiên tử cùng. Yên Linh tiên tử liền dừng lại, nói. Nhà Lê sư tỷ, người đi trước đi, chúng ta muốn đi nơi, khác dạo. Sau đó hai người nở nụ cười nhìn Nhà Lê sư tỷ cùng phu, quân trở về, chỉ là lúc trở lại đệ ngũ phong, Hồng Loan sư tỷ tìm các nàng. Qua mấy ngày muốn qua đệ nhất phong phá mê trận. Hàn Kỳ tiên tử hơi kinh ngạc. Vội vã như vậy. Yên Linh tiên tử hỏi, các nàng vừa trở về. Nghe nói mê trận lần này còn mạnh hơn lần trước, các ngươi đi nhiều, thực sự không có cách nào cũng không cần áp lực quá. Hồng Loan tiên tử nhẹ giọng an ủi. Áp lực. Hàn Kỳ tiên tử cùng Yên Linh tiên tử thật không có cảm, thấy quá áp lực, các nàng được chứng kiến trận pháp của đệ cử phong, đã tiến bộ rất nhiều, lúc này không như ngày xưa, trong lòng cũng rất muốn thử. U Minh Động, Giang Lan mở mắt ra, thời gian 18 năm, hắn trở nên mạnh hơn một chút, bước một bước dài về hướng tuyệt tiên trung kỳ, lực lượng kim thân càng cường đại. Sau khi siết chặt quyền cảm thụ lực lượng xong, Giang Lan nhìn về phía cửa vào U Minh. Bắt đầu phun trào, không biết yêu tộc có hành động gì không. Bây giờ, Giang Lan nhập môn 670 năm, thời gian phun trào của cửa vào U Minh tầm 15 năm nữa, đỉnh phong tại 10 năm sau, nghe lại địa kỳ lân tộc nói yêu tộc có hành động. Nhưng trước mắt còn chưa có bất luận phát hiện gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiếp cận thời gian 20 năm, mấy người bát thái tử rốt cục học xong đao pháp hắn dạy. Mặc dù chỉ là thức thứ nhất, nhưng là chôn xuống hạt giống, ngạo long tam đao sẽ khiến long tộc mạnh lên toàn diện, một khi bị tổ long học được, sẽ ảnh hưởng cực lớn tới Côn Lôn. Muốn bỏ đi tiền tố thần vị cần được thiên địa tán thành, mà thiên địa tán thành, quan hệ đến thiên giới cùng U Minh, dưới tình huống cùng đường mạt lộ, có lẽ Côn Lôn sẽ phải đối mặt với toàn bộ thế lực đại hoang. Đây là tình huống xấu nhất, tuy nhiên trong đó còn có nguyên nhân không rõ nhưng Giang Lan ở đệ cửu phong, mà đệ cửu phong lại lệ thuộc Côn Lôn. Một khi thật gặp phải loại sự tình này, hắn nhất định cần lưu lại, bởi vì hắn có loại thực lực này. Tiếp qua 200-300 năm, hắn rất có khả năng sẽ thành tựu Đại La, đứng nơi cao nhất ở Đại Hoang. Nếu lúc đó Giang Lan trốn, thì hổ thẹn với sự tài bồi và che chở của sư phụ mấy năm qua. Hơn nữa, Tiểu Vũ là Côn Lôn thần nữ, gánh vác trách nhiệm to lớn, Giang Lan càng không thể rời đi. Huống chi, hắn sớm đã có tâm thay thế sư phụ, gánh vác gánh nặng giúp hắn, trách nhiệm của đệ cửu phong, hắn cũng sẽ gánh, dù nó vừa khó, vừa khổ. Đây là lựa chọn của hắn, cũng là nghĩa vụ của hắn. Không lại suy nghĩ, Giang Lan đứng dậy đi ra ngoài U Minh Động, thực vật tản và U Dạ Hoa được Giang Lan mang ra theo, bởi vì phơi gió phơi nắng rất nhiều năm ở bên ngoài, những năm này chúng luôn được Giang Lan đặt trong U Minh Động. Bây giờ cửa vào U Minh phun trào, nếu lại để lại thì sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Đối với thực vật trứng dễ nuôi, hắn tất nhiên là hoan hỉ, Tiểu Vũ nuôi cũng thuận tiện, nhưng qua nhiều năm, Giang Lan khá hiếu kỳ khi thực vật tàn phá xác, sẽ là tình cảnh thế nào, đáng tiếc, trời không toại lòng người. Thực vật tàn vô cùng ổn định còn sống, U Dạ Hoa cũng là như thế, không biết có phải bị thực vật tàn lây nhiễm gì hay không, đi ra U Minh Động, Giang Lan nhớ tới hình ảnh thấy trong Sơn Hải Kính. Không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nếu như nhằm vào địa cửu phong, như vậy Giang Lan bất lực. chênh lệch quá lớn, cần để cho sư phụ xuất thủ, nếu lại có manh mối khác thì hắn sẽ báo cho sư phụ. Viện tử, Tiểu Vũ đứng ở dưới cây hoa đào nhìn Giang Lan trở về, lòng tin tràn đầy nói. Sư đệ, tới lúc khiêu chiến, trận pháp ở quảng trường đã bị ta hiểu rõ. 100 năm sau này, sư đệ phải nghe lời ta. Lát sau, quảng trường đệ cử phong. Ai nha, sư đệ đừng gõ, nhận thua, nhận thua. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ ôm đầu, thu kiếm gỗ lại, dạng này, cũng dám phát ngôn bừa bãi, cuồng vọng long. Có điều hắn phát hiện con long này cuồng vọng thì cuồng vọng, thực lực tiến triển rất nhanh. Hẳn là biếu tặng khi trước còn sót lại, 30-40 năm sau, có lẽ có thể nỗ lực tấn thăng chân tiên, rất nhanh. Mấy ngày sau, đệ nhất phong. Làm phiền ba vị sư muội, Lâm An khẽ nói với ba người Nha Lê, lần phá trận này gần như chỉ có thể trông cậy vào ba người họ. Tạo nghệ trận pháp của họ không thấp, phối hợp ăn ý, ba người liên thủ, thật là ít có người có thể so sánh. Có thể so sánh, cũng không thích hợp đến phá trận, hoặc là tu vi cao, hoặc là có nguyên nhân khác. Lâm sư huynh khách khí, tạo nghệ trận pháp của chúng ta còn thấp, chỉ có thể gắng hết sức. Nha Lê tiên tử cúi đầu khiêm tốn nói, sau đó ba người cất bước tiến vào trong trận pháp. Đây là một chỗ quảng trường, trong quảng trường có rất nhiều kiến trúc to lớn, môn đình mở rộng, to lớn vô cùng. Mà trận pháp ngay tại môn trong đình, Lâm An nhìn ba người Nha Lê đi vào, cười nói. Ba vị sư muội gặp phải chuyện gì sao? Hàm xúc rất nhiều. Hồng Loan tiên tử hỏi. Không có ngạo khí như lần đầu tiên à? Có chút ngạo khí cũng bình thường, tốc độ tu luyện nhanh, tạo nghệ trận pháp kinh người, cả đệ ngũ phong cũng không mấy ai. Lâm An mở miệng nói. Ngươi cảm thấy các nàng có thể phá trận sao? Hồng Loan hỏi. Vấn đề này, Lâm An trầm mặc một chút thời gian, sau cùng lắc đầu. Không thể cho ra đáp án. Trận pháp quả thật khó hơn trước kia, nhưng ba vị sư muội cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Giờ họ cũng khiêm tốn, khiến ta thấy các nàng có lẽ đang dần trưởng thành, không giống ngày xưa. Đánh giá rất cao, Hồng Loan mở miệng nói ra. Ha ha, Lâm An nhẹ giọng cười cười nói. Sợ đánh giá thấp, mất mặt. Một tháng sau, đệ nhất phong, trong đình viện lưng chừng núi. Huyễn trận phá, Phong Nhát Tiếu nhìn dưới núi khẽ hỏi. Còn chưa, nhưng có ảnh hưởng, hẳn là có thể phá giải, do dự một chút, Lâm An tiếp tục mở miệng. Lần này, ba vị sư muội mang đến một loại ảnh hưởng kỳ quái, trận pháp dục dịch trước kia như bình tĩnh lại, lúc các nàng tới lần đầu tiên vẫn chưa thế. Một số sư huynh suy đoán là ba sư muội dùng phương pháp phá trận không giống nhau. Hỏi thăm rồi, Phong Nhát Tiếu vẫn chưa quay đầu. Hắn bình tĩnh nhìn qua dưới núi. Hỏi rồi, ba vị sư muội học gần 20 năm trận pháp ở đệ cửu phong. Mà trận pháp của đệ cửu phong lại không quá giống tất cả mọi người, hình như có con đường riêng. Lâm An mở miệng nói kết quả mấy ngày qua mình điều tra được. Hô, đột nhiên một trận gió từ dưới núi thổi lên. Lâm An thấy được, có một chút kinh ngạc, trước kia khí tức trận pháp không thể quay về nhưng lần. Này lại có thể quay về đa số, như vậy trận pháp này càng phù hợp hơn. Sư phụ, Lâm An lập tức hỏi thăm, nếu là phù hợp, như vậy mời đệ cửu phong sư đệ tới chẳng, phải sẽ có hiệu quả tốt hơn sao, nhưng nghe nói sư phụ và sư thúc không quá hợp nhau. Phong Nhất Tiếu nhìn môn đình bên dưới, bình tĩnh nói. Chờ hắn chân tiên, ta sẽ đi đệ cửu phong một chuyến. Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía Lâm An. Là ai đưa các nàng đi đệ cửu phong? Là Diệu Nguyệt sư thúc. Lâm An có chút không hiểu. Sư phụ cảm thấy có vấn đề gì sao? Cũng không có. Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía chân trời, nói. Nhưng một số lúc, không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. À, Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy rùng cả mình, nói. Ta cảm thấy mấy vị sư huynh đều đang ác ý phỏng đoán dụng tâm của ta, có phải trừ sư tỷ ra, mấy người khác đều nghĩ việc ta làm mang mục đích gì đó. Không phải. Thần Hy tiên tử lắc lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy ngươi dụng ý khó lường, như bây giờ, ta đang nghĩ ngươi ở chỗ ta lâu vậy là có mục đích gì, Diệu Nguyệt tiên tử cười nhạt. À nha nha, bị sư tỷ phát hiện. Dưới Vu Vân Sơn Mạch, đế cảnh đứng thẳng giữa không trung, nhìn phía dưới, trong tầm mắt của hắn có rất nhiều yêu tộc, bọn họ đang bận rộn, đang nỗ lực mở ra cái gì. Lúc này một vị hỏa yêu đi tới trước mặt Đế Cảnh, khẽ nói. Đại nhân, tiến triển coi như nhanh, nhưng vẫn cần một chút thời gian, mọi người đã gắng hết sức rồi. Tiếp tục đi, chậm chút không sao nhưng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đế Cảnh chậm rãi mở miệng, lời nói mang theo uy nghiêm, khiến hỏa yêu hơi e ngại. Chờ hỏa yêu rời đi, Đế Cảnh mới ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đến cùng là ai? Có thể trực tiếp cắt đứt tầm nhìn của ta, là trùng hợp vẫn là nơi này bị để mắt tới rồi, chỉ cần không phải Côn Lôn thì đều không lo, nhưng... Ánh mắt hắn trầm lại, tính làm gì đó. Côn Lôn cuối cùng cũng phải tới. Đệ Cửu Phong rất mạnh, nhưng đại hoang lớn như vậy, luôn có người nhớ bọn họ chứ. Đế Cảnh không cho là mình có thể chống cự được phiền phức về sau, nhưng hắn càng sẽ không ngồi chờ chết, điều hắn muốn là thắng trong lần đánh cuộc này. Sáng sớm, Giang Lan ngồi bên sơn đỉnh nhìn mặt trời mọc. Đạo hắn đã có, hiện tại hắn cũng không phải đang quan sát thiên địa biến hóa, chỉ là đang khiến tâm mình bình tĩnh lại trước lần bế quan tu luyện tiếp theo. Lần tu luyện tiếp có thể sẽ tiếp tục với thời gian khá dài. Sư tỷ về tu luyện, hẳn là tới lúc tấn thăng chân tiên mới ra. Khiêu chiến thi đấu bị thua, khiến nàng cảm thấy chỉ cần lại vượt qua một đại cảnh giới thì có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nàng vừa vặn lại cách chân tiên không xa, bế quan một thời gian là được. Giang Lan cũng muốn thử tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Bởi vì lần trước hắn đã đi ra đạo của mình nên cũng gần trung kỳ lắm rồi, có lẽ lúc sư tỷ tiến vào chân tiên hắn có thể bước vào tuyệt tiên trung kỳ, còn mấy chuyện còn lại thì tạm thời đều không cần để ý, yêu tộc, thiên nhân tộc đều không tại trong sự quan tâm của hắn, sư phụ vẫn sẽ che chở hắn. Bây giờ điều hắn cần làm là toàn tâm toàn ý bế quan thăng cấp, xem hết mặt trời mọc, Giang Lan liền đi đọc thư tịch. Ban đêm, hắn về tới U Minh động bắt đầu tu luyện. Điều động kim thân, để lực lượng thử kích hoạt toàn diện, thời gian như nước chảy trôi đi, ngày qua ngày, năm qua năm. Giang Lan chưa bao giờ ngừng việc tu luyện, lúc trời sáng xem mặt trời mọc, đọc sách, làm việc vặt, chạng vạng tối xem mặt trời lặn, tiến U Minh, tu kim thân. Giang Lan thấy cửa vào U Minh phun trào dần tới cực hạn rồi lại thấy nó lắng lại như thường. Trong lúc đó, hắn làm xong tất cả chuẩn bị, phòng ngừa yêu tộc dị động, thế mà... Yêu tộc không hề có chút động tĩnh nào, cửa vào U Minh cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Bình tĩnh dị thường, bình tĩnh khiến Giang Lan không quá quen. 25 phút chốc trôi qua, lực lượng kim thân đã đạt tới độ cao mới. Dường như không bao lâu nữa Giang Lan sẽ có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Nhập môn 690 năm, có lẽ mấy năm tới ta có thể tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ. Sư tỷ chưa từng xuất quan, Giang Lan cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục bế quan tu luyện. 5 năm sau, trong U Minh động, trên người Giang Lan như ẩn như hiện kim quang, dường như nó bị mắc ở đâu đó, không thể khiến kim quang càng sáng hơn được, Giang Lan đang gắng sức khiến kim quang sáng chói hơn. Quang mang bắt đầu biến động, chợt sáng chợt tối, sau một lát, một đạo tương đối sáng xuất hiện dưới thân Giang Lan sau đó lan tràn khắp người hắn với tốc độ cực nhanh, xoạt, ánh sáng ảm đạm thối lui, ánh sáng bao trùm toàn thân, lực lượng cường đại bắt đầu phun trào, tiếng sấm rền vang trong cơ thể Giang Lan. Tuyệt tiên trung kỳ. Đạt thành. Chờ lực lượng lắng lại, Giang Lan mở mắt ra, hắn thử cảm thụ một chút lực lượng của mình. Chênh lệch giữa tuyệt tiên trung kỳ và sơ kỳ khá lớn, nếu như để ta gặp lại phải hắc long kia, có lẽ lần này sẽ nhẹ nhàng nhiều. Giang Lan có cảm giác, một quyền là có thể đánh nổ đối phương. Đương nhiên, loại cảm giác này không thể tin hoàn toàn, tùy thời phải chuẩn bị tốt việc ra quyền thứ hai, thứ ba, phòng ngừa việc khinh thường địch nhân khiến mình phiền phức. Chẳng qua lúc đó Giang Lan không thể dùng cửu ngư chi lực cùng cửu kích chi lực. Nhưng giờ dù Giang Lan chỉ là dùng ngạo long tam đao, hắn cũng không cần ra hết ba đao, thắng dễ dàng, bình tĩnh tâm tình do tấn thăng mang đến. Giang Lan bắt đầu quen thuộc lực lượng do tuyệt tiên trung kỳ mang đến, thời gian lần này cần càng dài, hiểu rõ càng nhiều, học tập càng nhiều, thứ cần quen thuộc cũng càng nhiều. Nhưng khi đã phân ra nó rồi thì cũng không quá vấn đề. Sau khi mất một năm để quen thuộc lực lượng, Giang Lan hoàn thành lần bế quan này. 4 năm tiếp theo sẽ là lúc Giang Lan nhập môn tròn 700 năm, hắn càng mang ít dựa cho sư phụ, chỉ là khi Giang Lan đứng dậy, hắn quan sát cửa vào U Minh, ngẫm. Gần nhất có chút an tĩnh, cũng không phải do cảnh giới ta tăng lên nên ảnh hưởng biến yếu, mà là thật an tĩnh rất nhiều, không quá bình thường. Do dự một chút, Giang Lan cất bước tới gần cửa vào U Minh, sư phụ nói qua, nhân tiên liền có thể đến gần xem một chút. Bây giờ hắn đã là tuyệt tiên trung kỳ, hẳn không có vấn đề. Trước kia vì không mang phiền phức đến cho mình nên Giang Lan chưa từng quan sát, nhưng giờ khác, Giang Lan cảm giác cửa vào U Minh có vấn đề. Giang Lan đi tới trước giếng cổ, tới gần hắn cảm giác mình xông qua một đạo kết giới, là sư phụ lưu lại. Vì phòng ngừa người khác tới gần, đương nhiên trước kia cũng là phòng ngừa hắn tới gần, tu vi không đủ mà tới gần thì sẽ mang tới mối nguy chí mạng. Lúc này không giống ngày xưa, tu vi Giang Lan tới tuyệt tiên sư phụ hẳn đã biết, tới gần cũng an toàn rất nhiều, không cần khiến lão nhân gia lo lắng. Đứng bên giếng cổ, Giang Lan cúi người nhìn xuống dưới một cái nhìn này khiến hắn giống như thấy được vạn vật hư vô mờ mịt, sau đó tâm thần xuất hiện chấn động, phẳng phất có đồ vật tước bạt, hấp thụ tâm thần của hắn. Trong chớp mắt, Giang Lan ổn định tâm thần, thoát khỏi ảnh hưởng kỳ quái kia. Không nghiêm trọng, nhưng cũng không đơn giản, nhân tiên tới xem xét, sẽ không dễ dàng như vậy. Tâm Giang Lan coi như vững, những người khác không thể bước vào cửa vào U Minh nên vẫn không bị ảnh hưởng gì. Giang Lan lấy lại tinh thần, nhìn thấy đã không còn là thứ gì đó hư vô mờ mịt nhưng giếng cổ cũng khác hoàn toàn dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy U Minh khí tức như là nước giếng tại trong giếng cổ. Nhưng hoàn toàn không phải, không có nước giếng, đập vào mắt cũng không phải loại giếng cổ hắn biết mà là hư không căng chặt có độ, phảng phất là đang hô hấp, mỗi lần tới gần miệng giếng lại như một phương thế giới đang trùng kích miệng giếng vậy. Thì ra đây là cửa vào U Minh, Giang Lan có chút kinh hãi. Hai phe thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ tụ hợp, từ đó liên thông, phun trào thì là U Minh tới gần miệng giếng quá độ, có điều Giang Lan cũng có thể nhìn đến miệng giếng có lít nha lít nhít phong ấn, có bên trong, cũng có phía ngoài. Phong ấn tựa hồ đang suy yếu, nhưng vẫn không phải người ở bên trong có thể tùy tiện xông qua được, bên ngoài cũng giống như thế. Giang Lan cũng hiểu trận pháp không ít, hắn cũng không thể tiến vào trong, trong lúc căng chặt, hắn cảm giác dường như U Minh đang rời ra. Mà hắn phát hiện trong hư không U Minh xuất hiện một số vặn vẹo, xác thực không bình thường. Mùa hè, mặt trời chói chang, Giang Lan cất bước đi ra U Minh động, hắn ban nãy vẫn chưa nhìn lầm. Cửa vào U Minh xuất hiện một chút vấn đề khiến nó an tĩnh rất nhiều, biến hóa này hẳn sẽ mang đến chuyện khác. Giang Lan không hề do dự, cất bước đi về hướng đỉnh đệ cửu phong. Hắn cần nói cho sư phụ nghe một chút. Sư phụ, đỉnh đệ cửu phong, Giang Lan đi tới sau lưng sư phụ, nói chuyện mình thấy. Ngọn nguồn tới gần Bắc Hoang, nhưng còn không cách nào chuẩn xác bắt được, cần chờ bọn chúng có hành động mới. Âm thanh Mạc Chính Đông truyền tới, bình ổn. Tỉnh táo. Sư phụ đã biết rồi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn về phía Giang Lan nói. Ngươi vẫn luôn ở trong U Minh Động, vẫn chưa thường xuyên đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi thường xuyên đứng ở đây sẽ phát hiện khí tức U Minh ở đệ cửu phong đã xuất hiện một số thay đổi nhỏ. Động tác của đối phương rất lớn, hẳn là dựa vào cổ vật nào đó. Do dự một chút, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mà nói. Đối phương nhằm vào cửa vào U Minh, nếu thành công, một thời gian sau vi sư cần ra ngoài một chuyến, muốn đi cùng mở mang kiến thức không, đây là lịch luyện, chân chính lịch luyện. Thế đệ cửu phong thì sao? Giang Lan hỏi, sư phụ ra ngoài, hắn cũng ra ngoài, đệ cửu phong không người trông coi, điều này rất nguy hiểm. Sẽ tìm người giúp trông coi một thời gian, ngươi còn quá yếu, muốn cũng không thủ được, Mạc Chính Đông nói ra. Giang Lan cúi đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tu vi bên ngoài của hắn mới là nhân tiên hậu kỳ, gần viên mãn, căn bản không có khả năng giữ vững đệ cửu phong, dù tu vi hắn thật của hắn là tuyệt tiên trung kỳ cũng thủ không được, chí ít cũng không thể vững vàng như sư phụ bọn họ được. Sau đó Giang Lan cúi người cung kính nói. Đệ tử nguyện ý đi với sư phụ, đây là lịch luyện, cũng là chuyện hắn nhất định phải làm, với tu vi tuyệt tiên, hắn không đến mức là gánh nặng của sư phụ. Nhưng sư phụ muốn tìm ai giúp đỡ, Giang Lan hơi do dự rồi hỏi Mạc Chính Đông. Tìm ai, Mạc Chính Đông không có giấu giếm, nói thẳng. Định tìm Thần Hy, sư thúc đệ lục phong của ngươi, nàng có hơi rảnh rỗi, Thần Hy sư thúc và sư phụ rất quen, chí ít trước kia rất quen thuộc, bây giờ nghe nói trai gái khác nhau, cho nên quan hệ không tốt như trước nhưng giao tình vẫn luôn có. Nhưng Thần Hy sư thúc là tiên tử. Nếu thế mãi thì có thể trở thành người ứng cử vị trí sư nương, nhưng trước mắt người đứng đầu lựa chọn là Diệu Nguyệt sư thúc. Sư phụ, trong lòng so đo một phen, Giang Lan mới mở miệng nói. Diệu Nguyệt sư thúc bể bộn nhiều việc sao, tìm người đến giúp đỡ, tự nhiên cần nhàn rỗi. Nếu không sư bá đệ bát phong mới thích hợp nhất, nhưng sư bá hẳn không quá rảnh, ít nhất có chuyện cần sẽ phải xử lý, không thể nào lưu lại đệ cửu phong. Diệu Nguyệt. Mạc Chính Đông suy tư, lắc đầu nói, cũng không bận, chỉ là vì sao muốn để Diệu Nguyệt đến. Đệ cửu phong có rất nhiều trận pháp, Trận pháp tạo nghệ của sư thúc phi thường cao, hẳn là sẽ càng thích hợp. Tuy thần hy sư thúc không đến mức bị trận pháp vây khốn, nhưng nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng một chút cũng sẽ mang đến biến hóa khó lường. Giang Lan nói ra lý do mình sớm nghĩ trong lòng. Trầm mặc một lát, Mạc Chính Đông liền gật đầu. Vậy vi sư đi đệ ngũ phong đi một chuyến. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, Giang Lan liền rời đi đệ cửu phong. Có lẽ sư phụ cảm thấy hắn đề nghị vậy vì không muốn trận pháp bị phá hư. Trận pháp đệ cửu phong dù lợi hại nhưng có lẽ vây không được Đại La. Một khi có chuyện, có lẽ thần hy sư thúc sẽ san bằng trận pháp, Diệu Nguyệt sư thúc ngược lại là sẽ sử dụng một chút, nhưng mặc kệ sư phụ nghĩ thế nào, bước đầu tiên đã thành công. Sư phụ không ghét Diệu Nguyệt sư thúc. Đệ lục phong. Ngồi đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không đi. Thần hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt mở miệng dò hỏi, qua một thời gian ngắn nữa, Trúc Thanh sư muội có thể sẽ tới tìm ta. Diệu Nguyệt chống cằm, trong giọng nói mang theo một tia ý cười. Thần hy vốn đang định thử xem thiên tượng dừng lại động tác, nhìn Diệu Nguyệt như đang nghĩ mình có bị mắc lừa gì không. Rất nhanh, nàng không thèm để ý nữa, thật thật giả giả không trọng yếu, Diệu Nguyệt muốn làm cái gì, bình thường đều không ngăn cản được. Cảm giác u minh bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngọn nguồn tại Bắc Hoang, đối phương cũng đang che đậy thiên cơ, xem ra phải chờ xảy ra chuyện. Thần hy tên tử lắc đầu, sau đó châm trà cho mình. Chỉ là lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Mạc sư huynh muốn tới. Nàng cảm thấy khí tức của đối phương, Diệu Nguyệt tiên tử cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lúc các nàng cảm thấy Mạc Chính Đông sẽ tới đệ lục phong thì lại ngoài ý muốn phát hiện, đoán sai, Mạc Chính Đông chỉ là đi ngang qua đệ lục phong, đi đến đệ ngũ phong. Xảy ra chuyện gì, thần hy tiên tử có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử càng thêm không hiểu. Sư huynh đi tìm ta, thần hy tiên tử dùng ngón tay chạm đến nước trà phía dưới, sau đó nhẹ bắn ra. Bay về phía đệ ngũ phong, nàng muốn báo cho Mạc Chính Đông biết vị trí của Diệu Nguyệt. Trong lúc nhất thời thần hy giống như minh bạch, tại sao Diệu Nguyệt sư muội lại luôn ở lại chỗ nàng, nhưng nửa đường lại xuất hiện ngoài ý muốn dẫn đến kết quả xuất hiện lệch lạc nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của các nàng. Vấn đề ở đâu? Khẳng định không phải do Mạc Chính Đông. Giang Lan đi thẳng tới giao trì. Đến bây giờ sư tỷ chưa từng xuất quan, Giang Lan xem qua thần nữ đổ sách, thấy trạng thái đối phương không có gì không ổn. Có lẽ một thời gian sau nàng sẽ thành công tấn thăng chân tiên xuất quan, nhưng lúc ấy Giang Lan chưa chắc ở tại đệ cửu phong nên hắn cần tới đây báo một tiếng. Sau khi lưu lại tin nhắn và thời gian trên mặt đá, Giang Lan định trở về, nhưng trước khi đi hắn hơi do dự, lại vẽ thêm một hình ảnh sư tỷ đang cười trên mặt đá rồi mới hài lòng rời đi. Giang Lan nghĩ sư tỷ hẳn sẽ thích nó, dù hắn vẽ hơi sai lệch chút. Quay về sân, Giang Lan xử lý bụi hoa chung quanh, đợi Tiểu Vũ xuất quan, hẳn là vẫn thấy hoa nở đầy sân. Sau khi làm ong mọi chuyện, Giang Lan mới ngồi một bên, nhìn kính hoa thủy nguyệt. Trước kia Giang Lan khó mà xem hiểu kính hoa thủy nguyệt, bây giờ thì đã hiểu rất nhiều. Nhưng qua đó hắn cũng càng phát hiện sự cường đại của lão bản khách sạn, thậm chí toàn bộ khách sạn đều không phải là đơn giản như vậy. Năm ngày sau, khí tức u minh xuất hiện biến hóa, tựa hồ trở nên yếu đi, lại tựa hồ như mở đầu sự mãnh liệt, xem ra đối phương thành công, hướng Bắc Hoang sao. Giang Lan nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy khi trước, Bắc Hoang yêu tộc nhiều nhất, mà yêu tộc lại làm chuyện gì đó trên hoang địa nào đó, xem ra, hẳn là bọn họ. Cùng lúc đó, Mạc Chính Đông xuất hiện ở trước viện tử. Sư phụ, Giang Lan lập tức đứng dậy cung kính mở miệng. Những ngày này tâm trạng của hắn vẫn luôn bình tĩnh, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Đi thôi, dẫn ngươi đi lịch luyện một phen, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói khẽ. Vâng. Giang Lan cúi đầu đáp ứng, nếu thật là chuyện mà hắn nhìn thấy trước đó, vậy lần này với hắn mà nói là việc rất nguy hiểm. Kẻ mạnh nhất kia hắn không phải đối thủ, mà thuộc hạ của đối phương nhất định cường giả như mây, thiên tiên, tuyệt tiên tất nhiên đều có. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, hy vọng có thể có tư cách. Trung Nguyên, Ly Hỏa Đào, ngọn núi cao nhất của thiên nhân tộc, phần tiêu thiên nhân đứng thẳng giữa không trung nhìn về phía chân trời. Như hòa là một thể với thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Lúc này trên người hắn xuất hiện thiên địa chi đạo, thực thân chi đạo sắp tiến thêm một bước. Hắn chính là tân tú của thiên nhân tộc, hiểu thấu đáo thiên nhân vong tình mới triển lộ trước mặt mọi người. Hắn cũng có được thần vị, thiên nhân vong tình cộng thêm thần vị, như có thiên trợ, tu vi tiến triển cực nhanh, đại la gần ngay trước mắt. Sau đó hắn sẽ càng tiến xa hơn, đi đến đỉnh cao, tranh đoạt vị trí duy nhất kia. Tuyệt tiên bình thường thu hoạch được thần vị sẽ muộn hơn người khác một bước, mà hắn sẽ không, hắn sẽ nhanh chóng đứng chung vị trí với những người khác, Lúc này một vị trung niên nam tử đi lên trời, tới bên cạnh thiên nhân. Chưa đợi hắn mở miệng, thiên nhân đã nói, âm thanh bình tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng. Các ngươi có người ra ngoài rồi. Nhằm vào Côn Luân Đệ Cửu Phong, trung niên nam nhân khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Thuận tiện đi xem yêu tộc thu hoạch, có lẽ sẽ giúp được cho ngươi. Quả thật có, thiên nhân gật đầu nhìn nơi xa nói. Thiên nhân tộc sẽ e ngại nhân tộc sao, không có đúng sai, chỉ vì chủng tộc chi tranh, dung không được hắn, tương lai hắn cũng chưa chắc dung hạ được chúng ta. Trung niên nam nhân nói khẽ, sinh ở đại hoang, sinh tại thiên nhân tộc, thì không thể trốn tránh được những quy tắc liên quan. Vân Tiêu thiên nhân nhìn lên bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đứng thẳng trong không trung, lại phát động thiên nhân hợp nhất, đối phương không nói thêm gì nữa, biến mất tại chỗ. Phía bắc tới hoang. Mà chính đông mang theo Giang Lan chạy như bay ở trên không, vẫn chưa hề vội vàng. Sư phụ không lo lắng, Giang Lan hiếu kỳ hỏi thăm. Cửa vào U Minh xảy ra vấn đề, đại khái có quan hệ với hành động trước đó của yêu tộc, mở một vết nứt mới dựa vào cửa vào U Minh nên mới khiến cửa vào U Minh xuất hiện biến hóa, vết nứt lần này lớn hơn trước không ít, khoảng cách lại xa vô cùng. Bên trong nhất định có một ít sinh vật xông ra, khí tức U Minh cũng sẽ tràn ra rất nhiều. Không nghiêm trọng. Mạc Chính Đông lắc lắc đầu nói. U Minh xác thực không thể tùy ý mở ra, nhưng đại hoang cần phải có U Minh khí tức, thế thì cứ để bọn chúng thành công, chỉ cần đóng lại kịp thời là được. Mà bọn chúng cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì thế. Giang Lan có hơi hiểu ra, đại hoang cần U Minh khí tức là bởi vì thần vị, cho nên Côn Luân kỳ thật vẫn muốn để bọn chúng mạnh lên, nhưng là lại không thể quá khoa trương. Sư phụ, nếu cửa vào U Minh mở hoàn toàn thì sẽ như thế nào? Hắn chỉ biết sư phụ trấn thủ cửa vào U Minh, lại không biết nếu cửa vào U Minh mở ra thì sẽ như thế nào. Trước kia Giang Lan nghĩ bọn chúng sẽ đánh qua, phá vỡ Côn Lôn nhưng vị trí mới mở lại ở Vu Vân Sơn Mạch, trên lý luận không quan hệ tới Côn Lôn. Thiên giới sẽ buông xuống. Mạc Chính Đông nhẹ giọng trả lời, Giang Lan nhíu mày, thiên giới buông xuống, cũng có nghĩa, thiên giới và U Minh hoặc là đều đang bị phong ấn. Hoặc là đều liên thông với nhau, thiên giới buông xuống sẽ như thế nào, thiên giới của Ngự Thiên Đình vong, Côn Luân lão tổ tiến nhập thiên giới cũng không trở về nữa. Thần vị chống chỗ lại hạ xuống đại hoang lần nữa, thế có thể thấy, thiên giới buông xuống có thể sẽ mang đến nguy cơ to lớn, có lẽ sẽ như lời sinh vật U Minh nói, thiên địa chao đảo, cho nên, cửa vào U Minh có thể để bọn chúng mở ra một lát, nhưng không thể vẫn luôn mở ra. Cửa vào U Minh ở Đệ Cửu Phong càng không thể trực tiếp mở ra. Ba ngày sau, một đạo hắc quang xuất hiện ở chân trời, là khí tức U Minh, khe hở bên kia được mở ra. Xem ra bọn họ đã thành công, khá cao minh đấy, Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng, bây giờ có thể nhìn tới, ít ngày nữa liền có thể đạt tới, đại chiến tướng tùy thời bạo phát. Giang Lan cũng cảm thấy, lần này không quá giống mấy lần trước có người lao ra, lần này hẳn là cũng có người lao ra, không biết là cấp bậc gì, động tĩnh lớn như vậy thì cái giá cũng không thiếu. Đại La Giang Lan tự nhiên không có biện pháp, nhưng nếu là tuyệt tiên thì chỉ cần không đạt viên mãn, Giang Lan cũng có thể thử, có thể thắng hay không, Giang Lan không biết, nhưng nếu tự vệ thì Giang Lan cũng có lòng tin, có thiên hành cửu bộ, hắn không đến mức kéo chân sau, hơn nữa nơi này là hoang dã. Nếu Giang Lan không có nhớ lầm, cảnh lần trước hắn thông qua cổ ngự phù văn nhìn đến, chính là chỗ này, đối phương có Đại La, vị trí liên quan tới cổ ngự hẳn có thể chứng minh đối phương mượn một đồ vật của cổ ngự để liên tiếp với cửa vào U Minh, khiến khí tức U Minh tràn ra. Hẳn là sẽ có không ít người, có áp lực sao? Trước lúc tới, Mạc Chính Đông nhìn về phía Giang Lan, hắn cũng không biết tu vi chân chính của Giang Lan, nhưng hắn biết Giang Lan có chừng mực. Có một ít, nhưng hẳn không có vấn đề. Giang Lan mở miệng trả lời, xác thực có áp lực. Mặc kệ gặp phải kẻ địch như thế nào, Giang Lan đều sẽ không cảm thấy không có áp lực, ai cũng không biết bên đối phương có tuyệt tiên ngụy trang không, với tình huống của hắn, cứ nghĩ kẻ địch nhiều rồi ứng phó hết sức cũng sẽ không sai, xuất thủ cũng là tuyệt sát, không thể lưu thủ. Có thể đánh lén, tuyệt không cứng đối cứng. Nghe vậy, Mạc Chính Đông không hỏi thêm nữa, mà mang theo Giang Lan đi về phía trước, không bao lâu nữa, hai người sẽ đối diện trực tiếp với người của yêu tộc, chiến trường sẽ bị chia làm hai nơi, Giang Lan bắt đầu yên lặng chuẩn bị đồ vật. Lát nữa, sư phụ sẽ giao thủ với yêu tộc Đại La, đó là chiến trường hắn không cách nào đến gần, còn lại thì đều là một mình hắn. Chuyện Giang Lan cần làm rất đơn giản, giải quyết tất cả yêu tộc hắn gặp, đóng lại cửa vào U Minh, nếu như có U Minh sinh vật xuất hiện, hắn cũng cần thanh lý chúng luôn. Giang Lan có ưu thế, nhưng hắn cần mở rộng ưu thế, khiến mình thành người đứng đến sau cùng, trừ phi đối phương có tuyệt tiên viên mãn, hoặc là nhiều vị tuyệt tiên hậu kỳ, nhưng khả năng không cao, người đạt đến tuyệt tiên viên mãn thì cần phải lĩnh ngộ ra đạo của riêng mình. Một khi đi ra, đó chính là Đại La, nơi này nhiều nhất chỉ có tuyệt tiên hậu kỳ, thậm chí là tuyệt tiên trung kỳ, đương nhiên, không thể xác định. Sau một hồi, Giang Lan cảm giác được khí tức U Minh ở ngay phía trước, lúc này hắn nhìn đến bầu trời có một trung niên nam tử đang đứng. Nhưng chỉ liếc mắt, Giang Lan đã nhận ra đối phương chính là người hắn thấy thông qua sơn hải kính kia. Đại La. Đây không phải địch nhân của hắn, là sư phụ. Nhanh hơn ta đoán, đế cảnh nhìn Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Lan. Nhân tiên trung kỳ, không, hậu kỳ. Đây là tính ra ngoài rèn luyện sao, đáng tiếc quá yếu, cùng cấp chịu chết, Mạc Chính Đông lên không, nhìn đế cảnh, nói. Ngươi lo lắng cho chính ngươi đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mà đi ra nơi này sao, hay ngươi cảm thấy đã làm xong chuyện nên làm, chết ở chỗ này cũng không quan trọng. Ha ha, ta nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí có hy vọng bước thêm, nhưng có mạnh thế không thì ai biết được, đế cảnh cười, không lo lắng cho an nguy của mình chút nào. Mạnh hay yếu, ngươi có thể biết bây giờ, Mạc Chính Đông bước ra một bước, lôi đình xuất hiện dưới chân, quang mang nở rộ trên người. Đại đạo như cầu vồng, xuyên qua chân trời, đế cảnh chưa từng e ngại, trên người hắn xuất hiện quang huy, như là một vầng mặt trời chói chang bắt đầu chiếu rọi, đại la chi chiến bạo phát ở chân trời. Oành, lôi đình chiếu sáng thiên địa, chiếm bầu trời. Lôi đình chi quang ẩn chứa đại đạo chi ý, quang huy thái dương gay gắt xuất hiện, lực lượng cường đại bạo phát trên. Giang Lan nhìn lên bầu trời cảm giác được sự đáng sợ của Đại La, tuyệt tiên quả nhiên không thể so sánh với Đại La, cứng đối cứng, Giang Lan có thể đỡ được một chiêu hay không đều khó nói. Nhưng đây không phải chuyện hắn muốn nghĩ bây giờ, mục tiêu của Giang Lan là yêu tộc trước mắt, rất nhiều, đại bộ phận đều đang ngó chừng hắn, trong mắt mang theo một chút chiêu tức, một vị tuyệt tiên hậu kỳ, một vị tuyệt tiên sơ kỳ, thiên tiên 18 vị, chân tiên nhân tiên rất nhiều. Nhìn qua những người này, trong lòng Giang Lan cũng có chút tính toán. Đối phương quả thật rất coi trọng nơi này, nếu không sao có đội ngũ thế chứ. Một đại la, hai tuyệt tiên, 18 thiên tiên, khác hoàn toàn lúc hắn giết Phi Diên, khi đó, bọn họ cũng chỉ có hai vị thiên tiên. Cũng khó trách, có thể thành công, còn tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Giang Lan nhìn U Minh khí tức ngút trời, cảm giác có một ít U Minh sinh vật đang bò ra ngoài. Lúc này có chân tiên đi tới gần hắn, vây quanh hắn lại, một họa yêu đi tới, là tuyệt tiên sơ kỳ. Tuyệt tiên hậu kỳ hình như không tập trung tại chỗ hắn mà ở cửa vào U Minh. Hình như bọn họ cũng phòng bị U Minh sinh vật đi ra. Giang Lan thầm nghĩ, như thế cũng bình thường, mà hắn là nhân tiên hậu kỳ, để một vị tuyệt tiên sơ kỳ theo dõi đã chứng tỏ đối phương không hề khinh thường hắn rồi. Chỉ là Giang Lan càng hơn thế mà thôi, lúc này khí tức tuyệt tiên áp tới, muốn trấn áp hành động của Giang Lan. Hiện tại không giết ngươi, chỉ cần sư phụ ngươi chết ở chỗ này. Ta nghĩ ngươi sẽ hợp tác với chúng ta, hỏa yêu nhìn Giang Lan, âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng. Dường như Giang Lan đã là con kiến trong lòng bàn tay hắn, sống hay chết đều theo ý hắn vậy, Giang Lan phục tùng, không hề động thủ, cũng không phải Giang Lan đang đợi thời cơ mà do thần vị của hắn xuất hiện một tên xúc động, phía dưới có thứ đang cộng minh với thần vị của hắn, hơn nữa càng ngày lại càng rõ ràng. Là đồ vật của cổ ngự. Tới, trong sự cộng minh, Giang Lan đã nhận ra có thứ gì đó đang tới gần bọn họ, quả nhiên, ngay tại lúc Giang Lan phát giác ra thì vị tuyệt tiên hậu kỳ kia cũng lập tức nói. Cẩn thận, có thứ gì đó bao trùm lấy ta. Những người khác hoảng hốt, nhưng không đợi họ làm ra phản ứng, lực lượng vô hình đã bao bọn họ lại sau đó kéo xuống đất, người yêu tộc cũng không kinh hoàng mà cảnh giác nhìn chung quanh, đợi mọi thứ kết thúc, Giang Lan cảm thụ tương đối rõ ràng, hắn không phát hiện nguy hiểm nhưng hắn cũng không dám lơi lòng chút nào. Oành. Trong nháy mắt, tất cả liền đình chỉ, bọn họ xuất hiện trên một quảng trường to lớn vô cùng, nơi này có bốn cái trụ cao tận trời, nơi xa biên giới là vách đá, phía trên có thật nhiều ký hiệu, cùng loại với ký hiệu cổ ngự. Giang Lan nhìn qua những thứ này, thần vị vẫn chưa an tĩnh lại. Cộng minh vẫn còn tiếp tục, phảng phất có người đang triệu hoán hắn, chỉ hướng cho hắn, chỉ là Giang Lan tạm thời không thể động, xung quanh hắn đều là yêu tộc, nhưng Giang Lan đã không cảm giác được lực lượng đại đạo của sư phụ, xem ra giới này là phong bế. Cho nên, sư phụ không giúp được hắn, đồng dạng yêu tộc Đại La cũng không giúp được những người này. lúc này có yêu tới gần Giang Lan. Nơi này có chút quỷ dị, không thể để cho ngươi quấy rối, ta phải hai tay của ngươi trước vậy. Âm thanh rơi xuống một cái tay liền muốn khoác lên trên bả vai Giang Lan. Trên tay mang theo lực lượng chân tiên, đụng phải liền sẽ trực tiếp công kích, chỉ là trong chớp mắt cái tay đó rơi xuống, một trận gió nhẹ quét qua, dê yêu muốn phế đi tay của Giang Lan đột nhiên hơi thất thần, sau đó hắn thấy xương máu thổi qua trước mắt. Lúc hoảng hốt, hắn thấy tay mình không biết từ khi nào đã biến mất không còn tăm hơi. Vì sao không cúi đầu nhìn xem thân thể vậy, một âm thanh lạnh lùng truyền vào trong tay của hắn. Dê yêu hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đang hóa thành xương máu, không chỉ là thân thể, ánh mắt của hắn cũng không ngoại lệ, chưa từng kinh hô, chưa từng động tác. Thậm chí chưa từng hoảng sợ bao lâu, hắn đã mất đi ý thức vĩnh viễn, chỉ mấy hô hấp, hắn trở thành xương máu phiêu tán ra chung quanh. Dị biến này khiến tất cả mọi người đều hơi hoảng hốt, những người vốn đang kinh ngạc thấy Giang Lan giết người cũng không quá tin vào những gì mình thấy, một nhân tiên giết chết một chân tiên. Nhưng rất nhiều người vẫn trực tiếp ra tay. Khí tức tuyệt tiên áp về phía Giang Lan, là tuyệt tiên sơ kỳ, hắn phản ứng rất nhanh, muốn giết chết Giang Lan, nhưng Giang Lan nhanh hơn hắn, không chỉ là phản ứng mà cả tốc độ nữa, tuyệt tiên trung kỳ sao tuyệt tiên sơ kỳ có thể sánh được. Giang Lan cần giết tuyệt tiên sơ kỳ này trước khi tuyệt tiên hậu kỳ tới, phòng ngừa nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, sơ kỳ rất gần trung kỳ, dù thực lực chênh lệch nhiều nhưng nếu dùng bí thuật đan dược thì đều có thể san bằng khoảng cách ấy, Giang Lan không thể cho đối phương có cơ hội đó được. Tuyệt tiên hỏa yêu vốn muốn trực tiếp công kích Giang Lan, nhưng ai ngờ đối phương biến mất khi nào hắn không biết. Ở đâu? Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã nghe được âm thanh tử thần truyền tới từ phía sau. Ngươi đang tìm ta sao? Là Giang Lan, hắn đi tới sau lưng đối phương. Phóc, lúc này tay của Giang Lan xuyên thấu hỏa yêu. Kim thân như thế nào? Ngăn không được hắn. Ngươi là tuyệt tiên. Hỏa yêu quay đầu nhìn Giang Lan, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một nhân tiên, tại sao lại đột nhiên biến thành tuyệt tiên? Hắn không phải nhân tiên hậu kỳ ẩn tàng thành nhân tiên trung kỳ sao? Câu hỏi ấy lướt qua trong đầu, sau đó hắn cảm giác được kim thân của mình bị xé toạc ra, xoẹt, kim quang vẩy xuống xung quanh, có hỏa diễm hương theo, có máu tươi đồng hành, tuyệt tiên sơ kỳ, bị Giang Lan giết trong tích tắc. Hô, có sức mạnh truy kích tới, Giang Lan không hề do dự đánh ra một quyền. Cửu ngư chi lực xót đầy, oành. Lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát yêu tộc tới gần, càng có một ít yêu tộc bị lực lượng dư âm đánh bay đến trên vách tường. Sau một kích đó, Giang Lan cũng lui ra sau một chút, lực lượng tuyệt tiên hậu kỳ, đối phương vội vàng ra tay, không tính là thực lực mạnh nhất. Trên lý luận tuyệt tiên sơ kỳ có tỷ lệ nhất định ngăn được ta, nhưng hắn vẫn chưa biết ta đã là tuyệt tiên, vậy thì ta có cơ hội. U Minh bách chiến kích bị Giang Lan lấy ra, khí tức U Minh trên đó có thể tăng khả năng chiến thắng đối phương cho hắn. Oành. U Minh bách chiến kích bị Giang Lan ném ra, cắm thẳng vào giữa quảng trường, sau đó Giang Lan ăn đan dược tăng thực lực, dùng bí thuật điều động kim thân, mở thiên lân long minh ra. Giang Lan phải dùng mọi cách để tăng thực lực mình lên, hắn trực tiếp sử dụng trạng thái mạnh nhất để giết chết đối phương lúc đối phương còn chưa coi trọng mình. Thiên hành cửu bộ vận chuyển, cửu ngư chi lực phun trào, cửu kiếp chi lực rót đầy. Giờ khắc này trong hư không dường như xuất hiện tiếng oanh minh, tựa hồ có thứ gì phá không đến, đạp toái sơn hà đại địa. Long quý, tuyệt tiên hậu kỳ, hắn biết chuyện chân tiên chết, vốn cho rằng chỉ là một nhân loại chân tiên hậu kỳ, tối đa cũng không thể đạt tới thiên tiên. Ai ngờ chớp mắt đối phương đã giết một tuyệt tiên sơ kỳ, điều này khiến hắn coi trọng rất nhiều, nhưng khi thấy khí tức khủng bố vô biên phun trào kia, Long quý cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói, thế mà, hắn mất tiên cơ. Trong hư không bỏ cơ truyền ra, toàn bộ quảng trường đều đang chấn động. Phảng phất sắp chịu không nổi lực lượng đáng sợ này. Chớp mắt, Giang Lan đã đi tới trước mặt vị tuyệt tiên hậu kỳ kia, đánh ra một quyền. Oành. Một quyền này trực tiếp đánh về phía mặt Long Quý, muốn đánh nát hẳn. Ầm, Long Quý mặc dù mất tiên cơ, nhưng vẫn xuất quyền chặn công kích của Giang Lan. Ầm ầm, lực lượng cường đại khiến Long Quý lui về sau một chút, hắn muốn thử điều chỉnh trạng thái, tiến hành phản kích. Nhưng, quyền mới đã tới khiến hắn không thể không tiếp tục ra tay ngăn cản. Ầm. Ầm, àm, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, Giang Lan không có dừng lại, lực lượng mỗi quyền cũng không hề yếu đi, tiếng châu kêu vô hình kia cũng càng ngày càng vang, hư không dường như xuất hiện vết rách. Đông, đông, có ngưu đạp toái sơn hà tới, đang phá hư không buông xuống, đối mặt tuyệt tiên hậu kỳ, Giang Lan không thể dừng lại, hắn muốn một lần đánh chết đối phương, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích nào, một khi cho đối phương cơ hội. Vậy Giang Lan sẽ gặp phải nguy hiểm lớn, cửu kiếp chi lực tiếp tục rót đầy. Lực lượng của bọn họ khuếch tán ra chung quanh, điên cuồng tàn phá. Trên thân Long Quý xuất hiện vảy rồng, hắn là yêu long. Long Quý càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng e ngại, cường đại, vô cùng cường đại. Đối phương chỉ có lực lượng tuyệt tiên trung kỳ nhưng lại khiến hắn khó thể phản kháng. Một quyền đánh tới, vảy rồng trên cánh tay hắn bắt đầu tan vỡ, huyết nhục bắt đầu tan rã. Không được, tiếp tục như vậy thì hắn chắc chắn sẽ chết. Lúc này Long Quý bắt đầu thiêu đốt tự thân, nhất định phải tranh thủ một cơ hội cho chính mình. Trong nháy mắt Long Quý thiêu đốt, một loại cảm giác như đứng trước đại kiếp nạn lan tràn trong lòng hắn. Trong lúc vô hình, hắn nghe được Châu gọi, sau đó Long Quý nghe được tiếng mặt đất vỡ nát. Sau cùng hắn dường như nhìn đến hư không phá toái, có một con cự ngưu che trời đang đánh về phía hắn, hoang vu man ngưu. Tại sao lại như vậy? Thiên tri ban đầu, đại địa hỗn độn, hoang ngưu đạp nát hỗn độn, khai khẩn đại địa, chính là hỗn độn chi kiếp. Giờ khắc này Long Quý cảm nhận được một loại tuyệt vọng, lúc Long Quý phục hồi tinh thần, cự ngưu kia đã biến mất, chỉ có quyền đầu mang theo kiếp nạn đập về phía hắn, không ngăn được, Cánh tay Long Quý bị quyền kia đánh nát, dù hắn ngăn cản hết sức nhưng vẫn vô dụng. Mất tiên cơ, hắn không còn có biện pháp đoạt lại tiên cơ. Giang Lan không hề dừng lại động tác vung quyền, máu tươi bắt đầu hóa thành xương máu, xung quanh bắt đầu bị xương máu bao trùm. Ngào, một tiếng rồng ngâm vang lên, có chút thê thảm. Quyền của Giang Lan không hề dừng lại, không hề lưu tình. Oành, một quyền đánh qua, xương máu phiêu tán, chiến đấu kết thúc. Giang Lan đoạt tiên cơ trong chớp mắt, giết chết tuyệt tiên hậu kỳ tại chỗ. Quá trình diễn ra không dài, nhưng với Giang Lan lại dài lâu dị thường. Trong lúc này, Giang Lan không dám chần chờ chút nào, không dám lơi lỏng chút nào, nếu không thế cục sẽ có thể bị nghi chuyển. Giang Lan không để cho chuyện ấy xảy ra được, Long Quý chết, hóa thành xương máu, không để lại bất cứ vật gì. Có lẽ đến khi chết đối phương đều không hiểu tại sao một nhân loại vốn là nhân tiên lại đột nhiên biến thành tuyệt tiên hậu kỳ, hoặc có lẽ đang hối hận khinh thường địch nhân. Suy nghĩ của Long Quý, Giang Lan không thể nào biết, Giang Lan chỉ biết mình tuyệt đối không được bước theo vết xe đổ của đối phương. Đối mặt với kẻ thù, không được coi thường, không được nâng tay, dù đối phương chỉ là kim đan cường giả, hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng, đánh chết tuyệt tiên hậu kỳ. Giang Lan nhìn lại, sau lưng còn có một số yêu tộc còn sống, sau đó Giang Lan động. Hai tuyệt tiên của bên đối phương đều đã bị giết, số còn lại có vẻ không đáng lo nhưng Giang Lan cũng không thể coi thường, vạn nhất có người ẩn giấu tu vi. Hơn nữa Giang Lan cưỡng ép tăng thực lực lên nên sẽ có một chút ảnh hưởng, nếu ảnh hưởng lớn, sẽ cho yêu tộc cơ hội lật ngược tình thế. Nhất định phải dọn sạch mọi chướng ngại. Sau một hồi, Giang Lan bước ra khỏi huyết vụ, thấy hơi suy yếu, mà ảnh hưởng không lớn. Ảnh hưởng của đan dược và bí thuật quả thật có, nhưng Giang Lan còn có thể duy trì hiện trạng. Bây giờ Giang Lan không thể tĩnh tâm chữa thương, vì phía trước như có thứ gì đang kêu gọi hắn. Thần vị không cách nào đáp lại nên Giang Lan chỉ có thể bước tới. Nơi này là nơi có liên quan tới cổ ngự. Giang Lan không xác định được có cái gì nhưng hắn không thể tĩnh tâm sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hắn cần nhanh tới cha rõ ràng, thế mới an tâm khôi phục đi đóng lại cửa vào U Minh. Kêu gọi tại phía trước là một mặt tường, bên trên có bích họa mơ hồ không cách nào thấy rõ nội dung, đi vào trước vách đá, Giang Lan vươn tay ra sờ một cái. Nhưng lúc tay hắn đụng phải vách đá, hắn đã bị kéo vào bên trong có càn khôn. Không cảm giác được nguy hiểm, Giang Lan không có phản kháng. Chỉ là lực lượng vận chuyển trong cơ thể để tùy thời có thể phản ứng kịp, đề phòng bất trắc. Bên dưới hoang địa, lôi đình bao trùm khắp nơi, liệt dương bị lôi đình bao phủ. Mặc chính đông đứng thẳng không trung chấp trưởng ngàn vạn lôi đình chi long tàn phá bừa bãi tứ phương, trực tiếp tuôn hướng liệt dương, ầm ầm, ánh sáng chói mắt chiếu rọi ở trên không, sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ tứ phương, ầm, liệt dương bắn ra nhiệt lượng lớn, bắt đầu đốt cháy lôi đình. Chẳng mấy chốc, bầu trời liền bị liệt dương chiếm cứ một nửa, lúc này đế cảnh chật vật xuất hiện tại trước mặt Mạc Chính Đông, chấn kinh vô cùng. Ngươi quả nhiên giống như lời đồn, có cơ hội tiến về phía trước, nhưng tại sao ngươi không tiến thêm, thất bại rồi sao, đế cảnh rất là tò mò. Thất bại. Mạc Chính Đông cũng không cảm thấy mình sẽ thất bại, chỉ là từ bỏ mà thôi, đáng giá sao, hắn cảm thấy rất giá trị, thế là đủ. Yêu tộc đế cảnh. Không phải hạng người dễ chết như vậy, người có hậu chiêu. Mạc Chính Đông mở miệng hỏi thăm, nếu chỉ là như thế, đế cảnh sẽ chết ở trong tay hắn. Nhưng tới giờ đối phương vẫn không đi, nhất định có chỗ dựa vào. Tự nhiên là có, đế cảnh nhìn xuống hoang địa, nói. Phía dưới giống như xuất hiện ngoài ý muốn, người không lo lắng đệ tử mình sao, Ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn đệ tử của mình đi tìm cái chết sao? Mạc Chính Đông hỏi. Ngươi để lại thứ gì trên người hắn à? Đế Cảnh rất ngạc nhiên, Mạc Chính Đông ngẩng đầu nhìn Đế Cảnh, sau đó vươn tay, lúc này, lôi đình trên không như bàn tay lớn, vươn về phía Đế Cảnh rồi lập tức khép lại. Ầm, lôi đình bao phủ đối phương, máu tươi tràn ra từ bên trong, vẩy xuống đại địa, một tiếng giống to vang lên, Đế Cảnh xông ra lôi đình chi thủ. Lúc này trên người hắn có thật nhiều thương thế. Chết rồi ta sẽ nói cho ngươi, Mạc Chính Đông nhìn Đế Cảnh nói. Xem ra là không có khả năng, Đế Cảnh lui một chút vị trí, lúc này một cỗ khí tức xuất hiện từ bên trong cửa vào U Minh. Một cự thủ đặt trên hoang địa, sau đó nửa người xuất hiện rồi một thân ảnh to lớn bỏ ra ngoài, giống như một tòa sơn phong màu đen xuất hiện trên hoang địa, lực lượng bắt đầu nổ tung bao phủ bốn phía. Ha ha, ha ha, đi ra, rốt cục đi ra, tiếng cười không bị trói vang lên, núi đá chung quanh. Sụp đổ dưới tiếng cười, đại la. Chát, lôi đình hóa thành roi dài đánh vào trên mặt sinh vật U Minh mới mở miệng kia, máu tê tràn ra, lôi đình như lửa cháy thiêu đốt làn da của hắn. Ồn ào, Mạc Chính Đông lạnh lùng nhìn cường giả U Minh. Trong ánh mắt của hắn không hề có dao động nào, giống như đang nhìn một người chết. Công kích bất ngờ kia khiến U Minh cường giả có chút hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Chính Đông, chân mày hơi nhíu lại. Nhân loại, người rất mạnh, nhưng ta có thể mạnh hơn người. U Minh cường giả tâm niệm nhất động, lực lượng tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng. Hắn bước ra một bước, phóng về phía Mạc Chính Đông. Hắn muốn tên nhân loại này phải trả giá đắt, mà Mạc Chính Đông chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó, năm ngón tay khép lại, xoạt, ầm, lôi đình trên không trực tiếp hóa thành bàn tay lớn, chụp vào U Minh cường giả, tốc độ nhanh đến mức không thể nào né nổi. U Minh cường giả kinh hãi, trước tiên dùng đạo quấy nhiễu. Nỗ lực tránh né, ầm, U Minh cường giả tránh né tuyệt đại bộ phận, chỉ có một cái tay chưa có thể tránh thoát, lôi đình chi thủ cào nát cánh tay hắn, phốc, máu tươi phun trào, huyết nhục vỡ nát. Mạnh hơn, cũng chỉ có thế, Mạc Chính Đông lắc đầu. Thật khiến người ta thất vọng, còn không bằng Đế Cảnh, U Minh cường giả hơi khiếp sợ nhìn Mạc Chính Đông, đối phương mạnh tới mức vô lý. Đạo hữu, đề nghị ngươi không nên cảm thấy mình đã vô địch, người của U Minh đều như ngươi sao. Thế thì U Minh thật còn chưa có tư cách đến đại hoang của chúng ta đâu. Đế Cảnh xuất hiện bên cạnh U Minh cường giả, nói khẽ. Vì này chính là người bằng sức một người mà có thể trấn áp cửa vào U Minh, người muốn chọc hắn, còn hơi sớm. Vị trấn cửa vào U Minh kia, U Minh cường giả lập tức kiêng kỵ, có điều hắn hơi nghi hoặc nhìn Đế Cảnh. Người là ai? Người thả ngươi ra. Đế Cảnh cười nói. Hiện tại ta cần ngươi giúp. Chúng ta liên thủ đối phó hắn, như thế nào? Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, đến lúc đó chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Ngươi đoán xem ngươi có thể trốn về sao? U Minh cường giả nhìn nụ cười trên mặt Đế Cảnh, đen mặt. Ha ha, ngươi đương nhiên có thể tiếp tục suy nghĩ. Nhưng ngươi cho rằng Mạc Chính Đông sẽ ngây ngốc xem chúng ta nói chuyện phiếm sao? Hắn không động thủ, là bởi vì đang tích lũy lực lượng, ta có thể cảm giác được. Ngươi nghĩ càng lâu, hắn lại càng mạnh, ngươi lại dây dưa thêm một lát, ta sẽ chạy trốn. Đế Cảnh nhắc nhở U Minh cường giả một câu. Mạc Chính Đông chỉ là nhìn bọn họ, chưa từng động thủ. Lúc này lôi đình trên bầu trời đã xuất hiện biến hóa. Lôi đình bình thường xuất hiện màu tím, chính là tử kim thần lôi. Động thủ, trong nháy mắt cảm nhận được tử kim thần lôi, U Minh cường giả liền ra tay, cánh tay cũng mọc ra lại, giờ không phải là lúc do dự. Đối phương dường như có hơi mạnh mẽ, dù đại la không được phân chia minh xác nhưng mạnh yếu cũng có, bình thường thì chênh lệch sẽ không quá lớn. Nhưng luôn có người có thể đánh vỡ sự bình thường ấy. Quá muộn, Mạc Chính Đông bước ra một bước, ngàn vạn lôi đình nổ tung, hắn như lôi đình chi chủ, hủy thiên diệt địa, oành. Đại đạo chi lực va chạm, ba vị đại la trực tiếp bắt đầu đọ sức, Mạc Chính Đông cường thể trấn áp hai vị đại la, lực lượng cuồng bạo bạo phát trên không, toàn bộ hoang địa đều có chút không chịu nổi, mà bên ngoài hoang địa, có một đám người đứng cách mặt đất ba thước, nhìn về hướng hoang địa, an tâm chờ đợi. Cầm đầu là một vị nam nhân trung niên, thiên nhân tộc Đại La. Phía sau hắn, có một vị tuyệt tiên, mấy vị thiên tiên, trăm vị chân tiên, hôm nay tới, là muốn giữ lại một ít người trong đó. Không đi vào sao, Mâu Kỳ, một nữ tử lạnh lùng tu vi tuyệt tiên trung kỳ hỏi, kỳ vệ, Đại La thiên nhân tộc. Chờ đã, sau tử kim thần lôi hắn sẽ có một thời gian hư nhược, đó mới là cơ hội của chúng ta, giờ đi vào. Chúng ta không có ưu thế, để bọn họ kéo dài thời gian đi, Kỳ vệ mở miệng nói. Khi tiến vào trong vách đá, Giang Lan cảm giác sự cộng minh với thần vị biến mất, sự kêu gọi kia cũng bắt đầu biến mất. Lúc này Giang Lan rơi vào trong hư không một chỗ rất kỳ quái, xung quanh có ánh sáng nhạt, nhưng càng nhiều chính là hắc ám. Khiến Giang Lan khó hiểu nhất chính là dưới chân hắn có một sơn đạo. Hai bên có hoa dại cỏ dại, cũng có bùn đất ẩm ướt, con đường trong hư không như một cây cầu, cuối cùng hình như có thứ gì đó phát sáng. Giang Lan nhất thời không thấy rõ đó là thứ gì, trong lòng của hắn hơi rung động, chậm chậm bước về phía kia, lực lượng vận chuyển trong cơ thể. Giang Lan không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, nếu là nguy hiểm hắn cần chạy khỏi đây ngay, đồ cần để chạy trốn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, thân thể cũng duy trì trạng thái tốt nhất, có thể ứng đối rất nhiều chuyện. Giang Lan bước từng bước vào trong, sự kêu gọi ấy dường như lại bắt đầu sôi động. Là sự kêu gọi đến từ mảnh đất này, nơi này đến cùng là địa phương nào, Giang Lan không biết, hắn sẽ gặp phải điều gì, Giang Lan cũng không rõ. Một lát sau, Giang Lan thấy rõ, trong hư không tăm tối, có một chỗ thôn xóm, cuối đường đều là phòng ốc bình thường. Tại sao lại thế? Mà sơn đạo dưới chân Giang Lan nối tới cửa thôn, lúc này nơi đó đứng đầy người, tầm hơn 100 người, trung niên chiếm đa số, trẻ con chỉ có 10 mấy, 20 người, bọn họ đang nhìn Giang Lan, dẫn đầu là một người lớn tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt bị nếp nhăn bao trùm, dường như mở mắt ra đều sẽ thấy khó chịu. Sau đó là một số trung niên, sau cùng mới là lũ trẻ đang hơi tò mò, bọn nhỏ nhô đầu ra, tựa hồ việc hôm nay khiến chúng cảm thấy mới lạ, nổi bật nhất là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, thân họ mặc chiến giáp, đứng trong đám người, như đang chờ đợi, vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm. Không phải người bình thường, nhưng mà lại giống người bình thường, không có tiên. Giang Lan có chút không hiểu, nhất là ánh mắt những người kia nhìn hắn, cung kính, hy vọng, quyết đoán, cũng không hề ác ý. Giang Lan bước từng bước một lại gần, lúc hắn đi tới cửa thôn, nhìn thấy trên hòn đá có viết ba chữ to. Thụ Tiền Thôn. Lúc này lão giả kia động, hắn cùng cung kính kính hành lễ với Giang Lan, những người khác cũng hành lễ theo. Cung nghênh thượng thần, âm thanh truyền đến tai Giang Lan, hắn có hơi hoảng hốt. Thượng thần, thấy Giang Lan nghi vấn với xưng hô này, lão giả có hơi kích động. Thượng thần quên chúng ta sao? Cũng không phải là chúng ta tham sống sợ chết, mà do năm đó không có người thích hợp, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị người thích hợp, đời đời kiếp kiếp, rốt cục cũng nghênh đón thượng thần, chúng ta sao có thể quên ân điển của thiên đình chứ, có thể gia nhập thiên đình, chiến đấu vì thiên đình, chúng ta rất vinh dự. Thiên đình. Giang Lan nhíu mày nói. Cổ ngự thiên đình. Thượng thần nói đùa, ngoại trừ cổ ngự vẫn còn có thiên đình sao? Lão già cúi người nói. Trên người thượng thần có vết máu, là còn đang chinh chiến sao? Tình hình chiến đấu thế nào? Chúng ta biết tham chiến hẳn sẽ chết, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, người tham chiến của thôn chúng ta có còn ai sống không? Đối mặt với câu hỏi của lão già, Giang Lan không biết trả lời thế nào, bởi vì cổ ngự vong rồi. Thấy Giang Lan không đáp, sắc mặt lão giả hơi hưu quạnh, lão biết đáp án. Sau đó lão gọi hai người mặc áp giáp tới nói. Họ là người chúng ta tuyển ra, là người có tiềm lực lớn nhất những năm qua, hy vọng thượng thần có thể mang theo họ, chúng ta cũng nghĩ góp một phần lực. Lúc này hai người trẻ tuổi quỳ một chân xuống đất. Tâm thần bất định lại bất an, nhưng trong mắt họ đều mang quyết đoán. Chúng ta chẳng sợ hãi, thỉnh thượng thần mang bọn ta tham chiến.